Mà Thế Đại trở về. Chương 1148, bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy môn cùng còn lại thất môn ra bên trên ký tự không giống nhau. Hắn nhìn hoàn toàn như là phục chế. Giống như đúc cửa vào. Giống như đúc độ cao cùng độ rộng. Cùng giống như đúc cho người ta vô tận cảm giác áp bách cảm giác. Từ phần ngoài nhìn, cái này rõ ràng chỉ là một cánh cửa. Không có không bất kỳ trở ngại nào vật. Lại vẫn cứ vô pháp trông thấy bên trong bất kỳ vật gì. Đen kịt một màu tràn ngập khủng bố cảm giác. Đứng ở trước cửa, Vượng Tài đầu tiên liền bắt đầu cuồng nuốt nước miếng. Nó thế nhưng là nhớ kỹ Sở Hàm nói qua. Tiến vào mấy cái này môn nhân không có mấy người có thể đi ra. Bên trong có cái gì Sở Hàm cũng không biết lớn. Nói cách khác ở kiếp trước kinh nghiệm ở chỗ này sẽ hoàn toàn vô dụng. Mang theo đồng dạng tâm thần bất định tâm lý. Sở Hàm hít sâu một cái về sau. Một chân liền trực tiếp bước vào. Xoạt, tiến vào thủy môn bên trong trong nháy mắt. Sở Hàm liền lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn thủy lực ép. Hai chân hai tay tựa như tại nơi biển sâu không thi triển được. Nhưng bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì nước. Đen kịt một màu cảm giác cũng đồng dạng để Sở Hàm năm cảm giác bị hạn chế. A a a a, nghe một chút nghe một chút. Vượng Tài vừa tiến đến liền bắt đầu kêu to. Đơn giản hắn, chỉ là khi tiến vào trong môn trong nháy mắt, hai người bên tai đều rất giống có oan hồn đang thét gào. Không lọt vào tai, thẳng vào tâm, ngay từ đầu cũng giật mình Sở Hàm. Tại Vượng Tài gào khóc thảm thiết bên trong ngược lại thần sắc an định lại. Chỉ cảm thấy mang theo như thế một cái tên dở hơi đến chỗ nào đều không có gì áp lực. Quả thực sinh ra chính là vì khôi hài. Bất quá ở trước mắt cái này to lớn cảm giác áp bách bên trong. Sở Hàm mặc dù không nói được là nửa bước khó đi. Nhưng tuyệt đối đại đại ảnh hưởng hắn hành động. Thêm nữa phía trước có cái gì lại hoàn toàn không biết. Tính nguy hiểm không thể nghi ngờ phóng tới lớn nhất. Cắn răng một cái. Sở Hàm không nghĩ nhiều nữa. Một thanh lấy ra sau lưng tu la chiến phủ. Vững vàng đưa ngang trước người. Sau đó tiến về phía trước một bước bước đạp lên. Dưới chân đường cũng không vững vàng. Mà chính là mang theo nhất định độ dốc một đường hướng phía dưới. Địa thế cực thấp địa phương áp lực càng lớn. Nói cách khác Sở Hàm mỗi đi một bước. Áp lực đều đang không ngừng tăng trưởng. Dẫn đến hắn tiến lên tốc độ cũng không nhịn được càng ngày càng chậm. Cuối cùng không biết đi bao lâu thời điểm. Đột nhiên cả cái thông đạo bên trong hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. To lớn cảm giác áp bách cơ hồ gấp bội xuất hiện. Tựa như muốn đem Sở Hàm thân thể đều đè ép thành toái phiến. Đồng thời từ đầu đến cuối đều trực kích tâm linh thanh âm. Càng là đinh tai nhức óc đứng lên. Sở Hàm nghe không hiểu thanh âm kia là đang nói cái gì. Nhưng xua đuổi chi ý lại càng rõ ràng. Quảng cáo, đuổi hắn đi, hắn lệch không? Sở Hàm kiên cường lập tức bị kích phát ra đến. Hắn hét lớn một tiếng. Thể nội năng lượng nổ tung giống như hướng ra phía ngoài tuôn ra ra. Tu la chiến phủ phía trên trong nháy mắt che kín đen nhánh năng lượng sương mù. Một cử động kia tựa hồ chọc giận lối đi này. Sở Hàm chỉ cảm nhận được, oanh, một chút, như có nặng ngàn cân áp lực tại hướng hắn đập vào mặt. Tựa hồ là muốn đem hắn cùng tu la chiến phủ cùng nhau nghiền nát. Ông, tu la chiến phủ cũng không phải lương thiện. Một tiếng uy vang lên dậy sau. Phích lịch, một đạo lóe sáng lôi quang trong chốc lát tuôn ra ra. Cùng lưỡi búa bên trên đen thui hắc vụ khí quấn quanh ở cùng một chỗ. Đem bốn phía trong phạm vi nhỏ cảm giác áp bách xua tan mà ra. Đồng thời còn chiếu sáng phía trước 5 mét phạm vi bên trong đường. Áp lực nhất thời chợt giảm Sở Hàm kinh dị vô cùng. Vượng Tài cũng dừng lại la to. Bốn ánh mắt thình thịch nhìn chằm chằm tu la chiến phủ. Sao một cái đẹp trai chữ đến. Vượng Tài nhìn lấy cái kia còn tại đùng đùng. Không dứt, bộc phát ra lôi quang tu la chiến phủ. Từ đáy lòng tán thán nói, một thanh búa đều so ngươi hữu dụng nhiều a, Sở Hàm tại áp lực biến mất lúc trêu chọc lấy. Bất quá nhìn về phía tu la chiến phủ ánh mắt, lại là dị sắc sóng gợn, lôi quang, Tu La chiến phủ thuộc tính là thôn phệ, cùng sở hàm thể nội năng lượng hỗ trợ lẫn nhau. Một người nhất phủ cấu kết với nhau làm việc xấu chuyên môn khi dễ người. Đã là bạn nối khố. Cho nên sở hàm biết được Tu La chiến phủ căn bản không có khả năng có lôi thuộc tính gia trì. Nhưng bây giờ hiện ra tại trước mắt mình hết thảy cũng không phải làm bộ. Như vậy cái này lôi là từ đâu mà đến? Nhớ kỹ ngươi tại Bạch gia địa điểm cũ bị sét đánh không? Vượng Tài nhảy ra nói. Khi đó trong cơ thể ngươi xông ngang đi loạn lôi năng lượng, đừng nói để ngươi trong nháy mắt tử vong. Đem toàn bộ nanh sói khu vực đều phá hủy cũng không đủ. Mà nhưng ngươi không chết. Cái kia cỗ lôi năng lượng cũng bỗng nhiên không thấy. Ta còn kỳ quái chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên lai là bị gia hỏa này cho hấp thu a, ngươi nói là. Cái này Tu La chiến phủ thăng cấp. Sở hàm không khỏi kinh hỉ đứng lên. Lưỡi búa này còn có chức năng này. Chính ngươi cảm thụ a, nó là ngươi vũ khí. Vượng Tài trợn trắng mắt. Làm nửa ngày nó làm ra đến đại động tĩnh. Ngươi nhà chính mình không biết. Sở hàm nhìn Tu La chiến phủ liếc một chút. Lúc trước tỉnh lại trước đó lưỡi búa này phát ra uy năng rất mạnh. Mạnh đến chính mình cũng kém chút không có khống chế lại điên mất. Lúc ấy ý thức không rõ còn tưởng rằng là ảo giác. Lúc này muốn đến đó là cảm giác đều là thật. Đây chẳng phải là nói Tu La chiến phủ trở nên cường đại. Chính mình chiến lực cũng bất chi bất giác bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít. Cũng đúng, Tu La chiến phủ thuộc tính nguyên bản là thôn phệ. Có thể thôn phệ lôi điện cũng không kỳ quái. Sở hàm treo lên một cái nụ cười tự tin. Đúng không tiểu tu? Chấm, ông, tự hồ là đang đáp lại sở hàm. Tu La chiến phủ một tiếng ông vang. Nhu thuận bộ dáng cùng bản thân nó lệ khí như là hai búa. Vượng Tài yên lặng nghẹn ngào. Chỉ là ám đạo sở hàm khí vận thật sự là nghịch thiên. Tại cái này ban đầu vốn đã đi không đi xuống trên đường đi. Đột phát như thế một màn. Có Tu La chiến phủ trợ công. Sở hàm tốc độ lập tức tăng tốc không ít. Quả thực có thể sử dụng tấn công để hình dung. Tuy nhiên trong đầu những cái kia không ngừng vang lên hỗn loạn thanh âm không ngừng. Nhưng sở hàm tính cách cực mạnh. Đối làm như vậy nhiễu hoàn toàn không nhìn. Quảng cáo, lại tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh không biết bao lâu qua đi. Đột nhiên phía trước nói đường phát sinh cự đại biến hóa. Thông đạo biến mất, biến thành một chỗ cự đại không gian. Trừ hậu phương vẫn tồn tại như cũ thông đạo. Phía trước cùng trái phải địa phương. Đều là không thể nhìn thấy phần cuối cự đại không gian. Nơi quái quỷ gì? Vượng Tài nhíu mày lại. Không có đường, không có phương hướng. Mặt đất cũng không có cái gì a, sở hàm mắt nhìn dưới chân. Một mảnh bằng phẳng, tựa như là một con kiến rơi tại trên một cái bàn. Không đầu không não, không có chút nào phương hướng. Đi như thế nào? Vụt, một đạo hắc mang hiện lên. Sở hàm giơ lên hắc phủ liền tại mặt đất dùng lực lấy xuống qua. Nhưng ra ngoài ý định là, nguyên bản cái gì đều có thể chặt đứt Tu La chiến phủ. Lúc này ở cái này bằng phẳng mặt đất lại ngay cả một đạo cạn ngấn đều không có để lại. Nhíu mày lại, sở hàm bất đắc dĩ đành phải kiên trì thẳng đến ngay phía trước. Quyết định một cái phương hướng tổng không sai a. Đáng tiếc ngay tại sở hàm mới vừa đi ra qua không mấy phút nữa thời điểm. Mới biến hóa xuất hiện lần nữa. Sở hàm, xảy ra chuyện. Vượng Tài bỗng nhiên đại cả kinh kêu lên. Người mau nhìn đằng sau. Sở hàm sững sờ, quay đầu nhìn lại về sau. Trong chốc lát biến sắc, chỉ gặp ban đầu vốn phải là thông đạo địa phương. Lúc này ở trước mắt hắn vậy mà hoàn toàn biến mất. Thông đạo không thấy, còn lại cũng là cùng bốn phía một màn đồng dạng tràng cảnh. Liếc một chút nhìn không thấy bờ cự đại không gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.